Các câu hỏi về tướng trạng. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài, tác ý có gì là tướng trạng, tuệ có gì là tướng trạng? Tâu đại vương, tác ý có sự cân nhắc là tướng trạng, tuệ có sự cắt đứt là tướng trạng. Thưa ngài, tác ý có sự cân nhắc là tướng trạng nghĩa là thế nào? Tuệ có sự cắt đứt là tướng trạng nghĩa là thế nào? Xin ngài cho ví dụ. Tâu đại vương, đại vương có biết về những người gặt lúa không? Thưa ngài, đúng vậy, trẫm có biết. Tâu đại vương, những người gặt lúa cắt cây lúa như thế nào? Thưa ngài, họ nắm bó lúa bằng tay trái, cầm cái liềm bằng tay phải, rồi cắt bằng cái liềm. Tâu đại vương, giống như người gặt lúa nắm lấy bó lúa bằng tay trái, cầm cái liềm bằng tay phải, rồi cắt bằng cái liềm. Tương tự y như thế, hành giả nắm lấy ý bằng sự tác ý, rồi cắt đứt các phiền não bằng tuệ. Tâu đại vương, tác ý có sự cân nhắc là tướng trạng, nghĩa là như vậy. Tuệ có sự cắt đứt là tướng trạng, nghĩa là như vậy. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài đã nói là các thiện pháp khác. Các thiện pháp ấy là những gì? Tâu đại vương, là giới, tín, tấn, niệm, định. Những cái này là các thiện pháp ấy. Thưa ngài, giới có gì là tướng trạng? Tâu đại vương, giới có sự đặt nền tảng là tướng trạng. Giới là nền tảng của tất cả các thiện pháp, của các sự thể nhập, các quyền, các lực, các chi phần đưa đến giác ngộ, các đạo, các sự thiết lập. Niệm, các chánh tinh tấn, các nền tảng của thần thông, các thiền, các sự giải thoát, các tầng định. Tâu đại vương, đối với người đã đặt nền tảng ở giới thì tất cả các thiện pháp không bị suy giảm. Xin ngài cho ví dụ. Tâu đại vương, giống như các loại hột giống và các loại thảo mộc nào đạt được sự phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh. Tất cả các loại hột giống và các loại thảo mộc ấy đạt được sự phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh như thế này đều nương tựa vào đất, đều đặt nền tảng ở đất. Tâu đại vương, tương tự y như thế. Hành giả tu tập năm quyền, tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tệ quyền, đều nương tựa vào giới, đều đặt nền tảng ở giới. Xin ngài cho thêm ví dụ. Tâu đại vương, giống như các công việc nặng nhọc nào được thực hiện, tất cả các công việc nặng nhọc được thực hiện như thế này đều nương tựa vào đất, đều đặt nền tảng ở đất. Tâu đại vương, tương tự y như thế, hành giả tu tập năm quyền, tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền đều nương tựa vào giới, đều đặt nền tảng ở giới. Xin ngài cho thêm ví dụ. Tâu đại vương, giống như nhà kiến trúc đô thị có ý định xây dựng thành phố thì trước tiên cho làm sạch sẽ khu vực thành phố, cho dời đi gốc cây và các gai góc, cho làm bằng phẳng, sau đó phân chia khu vực của các con đường, các lô đất vuông, các giao lộ, vân vân, rồi mới xây dựng thành phố. Tâu đại vương, tương tự y như thế, hành giả tu tập năm quyền, tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền đều nương tựa vào giới, đều đặt nền tảng ở giới. Xin ngài cho thêm ví dụ. Tâu đại vương, giống như diễn viên nhào lộn có ý định biểu diễn nghề nghiệp thì cho người đào đất, cho dời đi sạn sỏi, mảnh sành, cho làm bằng phẳng rồi biểu diễn nghề nghiệp ở mặt đất mềm. Tâu đại vương, tương tự y như thế, hành giả tu tập năm quyền, tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền đều nương tựa vào giới, đều đặt nền tảng ở giới. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Thế Tôn nói đến. Sau khi đặt nền tảng ở giới, người có trí tu tập tâm và tuệ, vị tỳ khưu tính cần chính chắn, vị ấy có thể gỡ ra mối rối này. Đây là nền tảng ví như trái đất đối với các sinh mạng, và đây là gốc của sự phát triển các điều tốt đẹp, và đây là phần đầu ở lời dạy của tất cả các đấng chiến thắng, chính là giới uẩn thuộc về giới bổn Pa Ti Mokkha Kha cao quý. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, tín có gì là tướng trạng? Tâu đại vương, tín có sự thanh lọc là tướng trạng và có sự tiến vào là tướng trạng. Thưa ngài, tín có sự thanh lọc là tướng trạng nghĩa là thế nào? Tâu đại vương, tín trong khi được sanh lên thì loại trừ các pháp che lấp, làm cho tâm thoát khỏi các pháp che lấp, không bị bẩn nhơ, trong sạch, không bị vẩn đục. Tâu đại vương, tín có sự thanh lọc là tướng trạng nghĩa là như vậy. Xin ngài cho ví dụ. Tâu đại vương, giống như Đức Chuyển Luân Vương di chuyển đường xa cùng với đạo quân, gồm 4 binh chủng vượt qua vũng nước nhỏ. Vũng nước nhỏ ấy bởi các con voi, bởi các con ngựa, bởi các cỗ xe và bởi các bộ binh bị khuấy động, bị vẫn đục, bị quậy lên, trở thành bùn lầy. Và khi đã vượt qua, Đức Chuyển Luân Vương ra lệnh cho mọi người rằng: Này các khanh, hãy mang nước lại, trẫm sẽ uống nước. Và Đức Vua có viên ngọc mani lọc nước. Tâu bệ hạ, xin tuân lệnh. Những người ấy vâng lệnh Đức Chuyển Luân Vương và thả viên ngọc mani lọc nước ấy vào trong nước. Ngay khi viên ngọc ấy được thả vào trong nước thì số lượng rong rêu biến mất và bùng lắng xuống, nước trở nên không bị bẩn nhơ, trong sạch, không bị vẩn đục. Sau đó họ đã dâng nước uống lên đến Đức Chuyển Luân Vương. Tâu bệ hạ, xin bệ hạ ấy uống nước. Tâu đại vương, nước là như thế nào thì tâm nên được xem xét như vậy. Những người ấy là như thế nào thì hành giả nên được xem xét như vậy. Số lượng rong rêu và bùn là như thế nào thì các phiền não nên được xem xét như vậy. Viên ngọc mani lọc nước là như thế nào thì tín nên được xem xét như vậy. Giống như khi viên ngọc mani lọc nước được thả vào trong nước thì số lượng rong rêu biến mất và bùn lắng xuống, nước trở nên không bị bẩn nhơ, trong sạch, không bị vẩn đục. Tâu đại vương, tương tự y như thế, tín trong khi được sanh lên thì loại trừ các pháp che lấp, làm cho tâm thoát khỏi các pháp che lấp, không bị bẩn nhơ, trong sạch, không bị vẩn đục. Tâu đại vương, tín có sự thanh lọc là tướng trạng nghĩa là như vậy. Thưa ngài, tín có sự tiến vào là tướng trạng nghĩa là thế nào? Tâu đại vương, giống như sau khi nhìn thấy tâm của những người khác đã được giải thoát, vị hành giả tiến vào quả nhập lưu hoặc quả nhất lai hoặc quả bất lai hoặc phẩm vị a la hán, thực hành việc tu luyện để đạt đến pháp chưa được đạt đến, để chứng đạt pháp chưa được chứng đạt, để chứng đắc pháp chưa được chứng đắc. Tâu đại vương, tín có sự tiến vào tướng trạng nghĩa là như vậy. Xin ngài cho ví dụ. Tâu đại vương, giống như đám mây lớn ở phía trên núi đổ mưa xuống, nước mưa ấy trong khi di chuyển xuống chỗ thấp, sau khi làm đầy các rãnh, các khe, các suối của ngọn núi, thì có thể làm đầy con sông trôi chảy ngập tràn hai con đê. Rồi có đám đông người đi đến trong khi không biết mức độ cạn hay sâu của con sông, sợ hãi, ngần ngại đứng ở bờ sông. Rồi một người nam đi đến trong khi nhận biết thể lực và sức mạnh của mình đã buộc chặt chiếc khố rồi tiến vào và vượt qua. Sau khi nhìn thấy người ấy đã vượt qua được, đám đông người cũng vượt qua. Tâu đại vương, giống như sau khi nhìn thấy tâm của những người khác đã được giải thoát, vị hành giả tiến vào quả nhập lưu hoặc quả nhất lai hoặc quả bất lai hoặc phẩm vị A-la-hán, thực hành việc tu luyện để đạt đến pháp chưa được đạt đến, để chứng đạt pháp chưa được chứng đạt, để chứng đắc pháp chưa được chứng đắc. Tâu đại vương, tín có sự tiến vào là tướng trạng nghĩa là như vậy. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến trong Tương Ưng Bộ Quý Báu. Vượt qua con lũ nhờ vào tín, vượt qua biển cả nhờ vào sự không sao lãng, vượt lên khổ đau nhờ vào sự tinh tấn, được hoàn toàn trong sạch nhờ vào tuệ. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, tấn có gì là tướng trạng? Tâu đại vương, tấn có sự nâng đỡ là tướng trạng, được nâng đỡ bởi tấn tất cả các thiện pháp không bị suy giảm. Xin ngài cho ví dụ. Tâu đại vương, giống như khi ngôi nhà đang sụp đổ, Người đàn ông nâng đỡ bằng thanh gỗ khá. Trong khi được nâng đỡ như vậy, ngôi nhà ấy không thể bị sụp đổ. Tâu đại vương tương tờ y như thế. Tấn có sự nâng đỡ là tướng tràng, được nâng đỡ bởi Tấn, tất cả các thiện pháp không bị suy giảm. Xin ngài cho thêm ví dụ. Tâu đại vương giống như đội binh lớn có thể đánh tan đội binh nhỏ. Vì thế có người báo cho đức vua cho đội binh khác tiếp ứng, tiếp viện đội binh nhỏ. Với đội binh tiếp viện ấy, đội binh nhỏ có thể đánh tan đội binh lớn. Tâu đại vương tương tờ y như thế. Tấn có sự nâng đỡ là tướng tràng, được nâng đỡ bởi Tấn, tất cả các thiện pháp không bị suy giảm. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, có sự tinh tấn, vị thánh đệ tử từ bỏ pháp bất thiện, tu tập pháp thiện, từ bỏ pháp bị chê trách, tu tập pháp không bị chê trách, gìn giữ bản thân trong sạch. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, niệm có gì là tướng trạng? Tâu đại vương, niệm có sự không lơ đễnh là tướng trạng, có sự nắm lấy là tướng trạng. Thưa ngài, niệm có sự không lơ đễnh là tướng trạng nghĩa là thế nào? Tâu đại vương, niệm trong khi được sanh lên thì không lơ đễnh, các pháp, các sự xen lẫn là thiện, bất thiện, có tội, không có tội, hạ liệt, cao quý, đen trắng, rằng đây là bốn sự thiết lập niệm, đây là bốn chánh cần, đây là bốn nền tảng của thần thông, đây là năm quyền, đây là năm lực, đây là bảy chi phần đưa đến giác ngộ, đây là thánh đạo tám chi phần, đây là chi tịnh, đây là minh sát, đây là minh, đây là giải thoát. Nhờ đó hành giả thực hành các pháp nên thực hành, không thực hành các pháp không nên thực hành, thân cận các pháp nên thân cận, không thân cận các pháp không nên thân cận. Tâu đại vương, niệm có sự không lơ đễnh là tướng trạng, nghĩa là như vậy. Xin ngài cho ví dụ. Tâu đại vương, giống như viên quan giữ kho của Đức Chuyển Luân Vương, sáng chiều nhắc nhở cho Đức Chuyển Luân Vương về sự vinh quang rằng: Tâu bệ hạ có chừng này voi, chừng này ngựa, chừng này cỗ xe, chừng này bộ binh, chừng này vàng khối, chừng này vàng ròng, chừng này tài sản. Xin bệ hạ hãy ghi nhớ điều ấy và không lơ đễnh về tài sản của đức vua. Tâu đại vương, tương tờ y như thế. Niệm trong khi được sanh lên thì không lơ đễnh các pháp, có sự xen lẫn là thiện, bất thiện, có tội, không có tội, hạ liệt, cao quý, đen trắng, rằng đây là bốn sự thiết lập niệm, đây là bốn chính cần, đây là bốn nền tảng của thần thông, đây là năm quyền, đây là năm lực, đây là bảy chi phần đưa đến giác ngộ, đây là thánh đạo tám chi phần, đây là chỉ tịnh, đây là minh sát, đây là minh, đây là giải thoát. Nhờ đó hành giả thực hành các pháp nên thực hành, không thực hành các pháp không nên thực hành, thân cận các pháp nên thân cận, không thân cận các pháp không nên thân cận. Tâu đại vương, niệm có sự không lơ đễnh là tướng trạng, nghĩa là như vậy. Thưa ngài, niệm các sự nắm lấy là tướng trạng, nghĩa là thế nào? Tâu đại vương, niệm trong khi được sanh lên thì xem xét các hành vi của các pháp có lợi ích và không có lợi ích, rằng các pháp này có lợi ích, các pháp này không có lợi ích, các pháp này hữu dụng, các pháp này không hữu dụng. Nhờ đó hành giả bỏ đi các pháp không có lợi ích, nắm lấy các pháp có lợi ích, bỏ đi các pháp không hữu dụng, nắm lấy các pháp hữu dụng. Tâu đại vương, nắm lấy quả là như vậy. Tâu đại vương, niệm các sự nắm lấy là tướng trạng, nghĩa là như vậy. Xin ngài cho ví dụ. Tâu đại vương, giống như vị tướng quân báu của Đức Chuyển Luân Vương biết được điều lợi ích và không lợi ích cho đức vua rằng: đối với đức vua các điều này có lợi ích, các điều này không có lợi ích, các điều này hữu dụng, các điều này không hữu dụng. Nhờ đó bỏ đi các điều không có lợi ích, nắm lấy các điều có lợi ích, bỏ đi các điều không hữu dụng, nắm lấy các điều hữu dụng. Tâu đại vương, tương tờ y như thế. Niệm trong khi được sanh lên thì xem xét các hành vi của các pháp có lợi ích và không có lợi ích, rằng các pháp này có lợi ích, các pháp này không có lợi ích, Các pháp này hữu dụng, các pháp này không hữu dụng. Nhờ đó hành giả bỏ đi các pháp không có lợi ích, nắm lấy các pháp có lợi ích. Bỏ đi các pháp không hữu dụng, nắm lấy các pháp hữu dụng. Tâu Đại Vương, niệm có sự nắm lấy là tướng trạng, nghĩa là như vậy. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, ta nói rằng niệm quả là có lợi ích về mọi mặt. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, định có gì là tướng trạng? Tâu Đại Vương, định có sự dẫn đầu là tướng trạng. Tất cả các thiện pháp đều có định là pháp dẫn đầu. Có định là nơi quy về, có định là nơi hướng đến, có định là nơi tiến tới. Xin Ngài cho ví dụ. Tâu Đại Vương, giống như tất cả các cây đà của ngôi nhà mái nhọn, có chóp nhọn là nơi đi đến, có chóp nhọn là nơi quy về, có chóp nhọn là nơi hội tụ, chóp nhọn được gọi là đỉnh của chúng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, tất cả các thiện pháp đều có định là pháp dẫn đầu, có định là nơi quy về, có định là nơi hướng đến, có định là nơi tiến tới. Xin Ngài cho thêm ví dụ. Tâu Đại Vương, giống như một vị vua lao vào cuộc chiến đấu cùng với đạo quân gồm có 4 binh chủng và toàn thể đạo quân gồm các con voi, các con ngựa, các cỗ xe và bộ binh có đức vua là vị dẫn đầu, có đức vua là nơi quy về, có đức vua là nơi hướng đến, có đức vua là nơi tiến tới. Chúng di chuyển xung quanh đức vua. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, tất cả các thiện pháp đều có định là pháp dẫn đầu, có định là nơi quy về, có định là nơi hướng đến, có định là nơi tiến tới. Tâu Đại Vương, định có sự dẫn đầu là tướng trạng, nghĩa là như vậy. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, hãy tu tập về định, vị đã định, nhận biết như thật. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, tuệ có gì là tướng trạng? Tâu Đại Vương, quả là đã được tôi nói đến trước đây, tuệ có sự cắt đứt là tướng trạng, và tuệ còn có sự soi sáng là tướng trạng. Thưa Ngài, tuệ có sự soi sáng là tướng trạng nghĩa là thế nào? Tâu Đại Vương, tuệ trong khi được sanh lên thì xua tan bóng tối vô minh, tạo ra ánh sáng ngời của minh, phô bày ánh sáng của trí, làm cho các chân lý cao thượng được hiển hiện. Nhờ đó hành giả nhìn thấy với tuệ chân chánh rằng là vô thường, hoặc là khổ não, hoặc là vô ngã. Xin Ngài cho ví dụ. Tâu Đại Vương, giống như người đàn ông đem cây đèn vào trong ngôi nhà tối tăm. Cây đèn khi đã được đem vào thì xua tan bóng tối, tạo ra ánh sáng ngời, phô bày ánh sáng, làm cho các vật thể được hiển hiện. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, tuệ trong khi được sanh lên thì xua tan bóng tối vô minh, tạo ra ánh sáng ngời của minh, phô bày ánh sáng của trí, làm cho các chân lý cao thượng được hiển hiện. Nhờ đó hành giả nhìn thấy với tuệ chân chánh rằng là vô thường, hoặc là khổ não, hoặc là vô ngã. Tâu Đại Vương, tuệ có sự soi sáng là tướng trạng, nghĩa là như vậy. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, các pháp này là khác biệt, nhưng có phải chúng đạt tới cùng một mục đích? Tâu Đại Vương, đúng vậy. Các pháp này là khác biệt, nhưng chúng đạt tới cùng một mục đích là diệt trừ các phiền não. Thưa Ngài, các pháp này là khác biệt, nhưng chúng đạt tới cùng một mục đích là diệt trừ các phiền não, nghĩa là thế nào? Xin Ngài cho ví dụ. Tâu Đại Vương, giống như các đạo quân là khác nhau, các con voi, các con ngựa, các cỗ xe và bộ binh, nhưng chúng đạt tới cùng một mục đích là chiến thắng đạo quân đối địch ở chiến trường. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, các pháp này là khác biệt, nhưng chúng đạt tới cùng một mục đích là diệt trừ các phiền não. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đại phẩm là phần thứ nhất, trong phẩm này có 16 câu hỏi.